Chương 275, thị giác thịnh yến. Tháng 10 năm 2010, 25, 23 số lựa NG4, 3272 hô hô hô, không nhẫn đại quân bay càng ngày càng gần, rốt cục vượt qua nặng nề mà rừng rậm, bay qua cổ nổ hạ tường rào thật cao, thành quần kết đội xuất hiện tại cổ nổ hạ bầu trời. Rất nhiều không nhẫn, vì khiêu khích, còn cố ý giảm xuống phi hành cao độ, đưa tới vô số cổ nổ hạ thôn dân vây xem. Chỉ là, không có một không nhẫn hiện tại mà bắt đầu tiến công, bởi vì phía sau còn có thật nhiều đồng bạn không có đến, bây giờ phía dưới là thuộc với bọn họ địa phương, mà mình còn ở trước đó phương. Hô, xuyên qua phía dưới tò mò cổ nổ hạ thôn dân cùng cao lớn kiến trúc, không nhẫn về phía trước bay đi. Cổ nổ hạ thôn dân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tình huống như vậy, vô số người xa lạ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn họ lãnh thổ bầu trời. Thấy được có thể ở bầu trời vô ưu vô lự phi hành người xa lạ, đại đa số thôn dân đều không có cảm giác được nguy cơ, mà là ngừng chính mình bước chân, cùng thôn dân chung quanh cùng nhau tò mò hướng về phía bầu trời đoàn người đánh giá tay luận đủ, phi thường vui vẻ dáng vẻ. Chỉ có rất một số ít thôn dân cảm thấy chuyện không giống tầm thường, len lén hướng cùng với chính mình ra phương hướng trốn tới, gặp phải nguy hiểm, tay trói gà không chặt thôn dân đầu tiên nghĩ tới an toàn bến cảng chính là mình ấm áp tiểu gia. Không muốn nói thôn dân, ngay cả cổ nổ hạ nì dạ cũng chưa có nghe nói qua có thể ở trong bầu trời phi hành người, cho dù nghe nói qua, cũng sẽ không giống như bây giờ, lập tức xuất hiện nhiều như vậy nì dạ trong bầu trời chính là nì dạ này một ít nhãn lực vẫn phải có thấy được những thứ này đột nhiên xuất hiện tên, cổ nổ hạ nì dạ trực giác bắt đầu rồi sơ tán mọi người, đồng dạng còn có một bộ phận, nhảy tới nóc nhà, thật chặt quan sát đến đột nhiên xuất hiện không nhẫn. Nhìn phía dưới còn không biết nguy hiểm thôn dân, làm cho này một lần hành động quan chỉ huy lộ ra khinh bị nụ cười, quay đầu xem thấy đồng bọn của mình đều đã đạt tới cổ nổ hạ bầu trời, từ mang theo người vũ khí trong túi sách, lấy ra một cái cầu hình lựu đạn, hướng về phía dưới vẫn còn ở quan vọng, ồn ào thôn dân ném tới. Lựu đạn cầu thoáng qua rằng giặc rơi xuống đất, đem thôn dân ánh mắt hấp dẫn qua đây, nhìn rơi tại chính mình cách đó không xa hát sắc tiểu cầu, thôn dân đâu lộ ra biểu tình kỳ quái. Cái này thoạt nhìn liền khó coi cầu cầu rốt cuộc là cái quái gì. Trong bọn họ lòng nghi vẫn còn không có giải quyết, hoành, lựu đạn cầu liền nổ ra, toát ra kịch liệt hỏa diễm, đem bốn phía thôn dân tất cả đều cho nuốt vào, vừa mới trùng kiến xong, còn chưa được mấy ngày kiến trúc cũng theo lại một lần nữa nư tờ ra, nhấc lên một loạt bụi mù, xông lên cổ nổ hạ bầu trời, có thể dùng cổ nổ hạ mỗi một chỗ địa phương cũng có thể rõ ràng quan sát được. Tiếng vang ầm ầm vang dội toàn bộ cổ nổ hạ, thấy được dâng lên to lớn xám lạnh bụi mù, tất cả không nhẫn tất cả đều thần kinh đông lại một cái, công kích chính thức bắt đầu rồi. Mỗi vi không nhẫn tay trái đồng thời đưa về phía vũ khí mình bao, thật nhanh lấy ra 3-4 cái màu đen bạo tạc cầu, hướng về phía dưới khu vực khác nhau ném ra ngoài. Vành, vành, vành cổ nổ hạ mặt đất tựa như sôi sùng sục, thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ vang lên một tiếng to lớn nổ vang. Kiến trúc nhao nhao sụp đổ xuống phía dưới, đập về phía dưới đã dường như con ruồi không đầu mở dạng, qua quýt chạy thuộc mạng cổ nổ hạ thôn dân, lập tức, thì có trên trăm thôn dân bị đặt ở không nhẫn vòng thứ nhất đánh lén phía dưới, không rõ sống chết. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang cùng vô tận tiếng kêu thảm thiết, có thể dùng cổ nổ hạ thôn dân hoàn toàn hoảng loạn, hơn nửa năm phía trước một hồi làm người sợ hãi cổ nổ hạ tan vỡ sự kiện lại một lần nữa xông phá thời gian phong trần. Dính đầy bọn họ đại não, sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, tử khí tập kích lưu tâm đầu. Cổ nổ hạ thôn dân hoàn toàn hỏng mất, hiện tại bọn họ hướng về chỉ có trốn, trốn càng xa càng tốt. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới cổ nổ hạ nì dạ sẽ bị hiệt cứu bọn họ, để ngũ nhan nở hổ cả xù nạ sẽ bị hiệt rất nhanh tổ chức lên cổ nổ hạ phản kích đại quân, tiêu tan diệt thiên giữa không trung đang không kiêng nể gì cả giày xéo bọn họ phòng ốc, bọn họ lân hương và người thân. Bọn họ hoàn toàn thất vọng rồi, cái gì mau sớm tìm ra hung thủ, cái gì cam đoan không có tương tự sự tình phát sinh, cái gì cổ nổ hạ sẽ vĩnh viễn hòa bình. Trước đây để ngũ nha nở hổ cạ lên đài lúc, cổ nổ hạ cao tầng lời thề son sắt cam đoan còn mơ hồ bên thai bờ vang lên, có thể dùng sợ hãi thôn dân mang theo đối với thôn của chính mình bất mãn. Mũi thuyền, lại là một cái lựu đạn chạy trốn trong đám người gian nổ ra, khí lãng khổng lồ đem ngoại vi không có bị thôn phệ đi vào. Một cái trung niên người may mắn cho bức xạ nhiệt hất bay ra ngoài, ngất đi, trốn khỏi kiếp nạn. Các loại chờ hỗn loạn chính hắn tỉnh quá tới thời điểm, phát hiện tay của mình trên chỉ nắm một cái máu thịt be bét cánh tay, trước bị hắn nắm thật chặt có thể là hắn nhi tử a. Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, thấy được chu vi một mảnh quen thuộc phế tích, cùng lần trước giống nhau như lúc gác ngộng tình cảnh, người may mắn không chịu nổi, đụng phải nơi phế tích dần dần ống tuyết, chấm dứt mình sinh mệnh. Động tĩnh lớn như vậy, đang ở bên trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện xú nạ sao có thể không biết, nàng ngay lập tức sẽ quay người sang, đi qua thủy tinh, nhìn về phía bên ngoài. Thôn thảm trạng toàn bộ lạc họ tẩy vào trong mắt của nàng, hao tốn thời gian dài như vậy. Tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực chỉ có trọng xây hảo làng dĩ nhiên lại một lần nữa gặp hủy diệt, dù nạ trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhất là phía dưới nàng vừa mới chấn an quá, đang cật lực chạy thuộc mạng thôn dân. Xuất hiện tại xú nạ náo hải, không nhẫn, đệ nhị thế chiến sau khi không nhẫn, cái này phiền phức lớn rồi. Một giây kế tiếp, xú nạ liền khôi phục bình tĩnh, khôi phục cấp trên phong phạm, xì dùn. Cố nộ hạ tiến nhập để phòng cha NG Tha Y 3 cấp cảnh giới cha NG Tha Y cổ nộ hạ nhị dạ chấp hành ra lệnh hiệu suất thực sự nhanh vô cùng, lập tức liền có đại lượng nhị dạ đầu nhập vào công việc cấp cứu cùng diệt địch công tác. Đối phó phi hành trên không trung, tính cơ động phi thường hảo không nhẫn, biện pháp duy nhất cũng chỉ có trong tay mình phi tiêu. Đứng ở nóc nhà, từng hàng cổ nộ hạ nhị dạ móc ra mấy quả phi tiêu, hướng về phía bay tới không nhẫn ném ra ngoài. Đối mặt bay tới vô số phi tiêu, không nhận trên mặt không có một chút bối rối, bên trái phía bên phải, tăng lên, lập tức liền tránh ra hết thẻ phi tiêu, không nhận từ trong túi đeo lưng móc ra liên nổ, hướng về phía dưới cổ nổ hạ nhì dạ siêu siêu phát sinh vô số vũ khí sắc bén. Như cuồng phong lợi khí, đem cổ nổ hạ nhì dạ lớn hoàn toàn đã không có tính khí, nhao nhao từ nóc nhà rơi xuống, thương vong thảm trọng. Cho nên lựu đạn cầu dùng hết rồi. Không nhẫn nhanh chóng đổi lại bọn họ vũ khí mới liên nổ, hoặc đối với nỉ dạ hoặc đối với phổ thông thôn dân phát bắn ra ngoài, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liền vang dội thiên địa. Phách lối không nhẫn quan chỉ huy nhìn phía dưới chịu khổ trà đạp cổ nổ hạ, trên mặt lộ ra hưởng thụ nụ cười, ha ha, cổ nổ hạ, hiện tại hiểu hưởng thụ đau khổ ấy ư, cái này chỉ là chúng ta không nhẫn trả thù bắt đầu. Xoay tròn một cái, quan chỉ huy nhận ra hổ cả phòng làm việc. Một cái tà ác muốn phương liền từ trong đáy lòng của hắn mặt xông ra. Quan chỉ huy nhanh chóng hướng về hổ cả phòng làm việc bay đi, từ dưới lên trên, hướng về phía hổ cả phòng làm việc bắn ra vũ khí sắc bén, đi tới mặt trên, quan chỉ huy thấy được kính chắn gió phía sau Tsuna, không chút do dự lợi khí liền hướng về phía Tsuna cùng Si Jun bay đi, đâm thủng thủy tinh, bay vào. Đây là đối với cổ nổ hạ trắng trợn khiêu khích, Tsuna xinh đẹp tuyệt trần hoàn toàn nhữ lại. Lần nữa ở trên cổ nổ hạ không một cái lần, đã sớm tính toán kỹ trả cờ dạ phân phối cổ nổ hạ không nhận đã biết bây giờ trả cờ dạ chỉ có thể làm cho bọn họ an toàn phản hồi hàng không mẫu hạm. Theo quan chỉ huy thủ thế, không nhận bắt đầu từ tầng trời thấp tăng lên, tụ đóng lại, chuẩn bị ly khai. Lúc này, từ ba người khống chế lớn đại phi đi khí bắt đầu rồi đối với cổ nổ hạ thôn một kích tối hậu, kèm theo cái kia trưởng trần trên thân, chiến miên băng vải thần bí không nhận phát lực. Một cái năng lượng to lớn đạn ở phi hành khí phía dưới hình thành, nhanh chóng hướng về phía cổ nổ hạ thôn oanh kích tới. Lập tức, 20m phạm vi kiến trúc liền biến mất, vô số kiến trúc chịu ảnh hưởng, sụp đổ xuống phía dưới. To lớn xám lạnh cái nấm bay lên, xâm nhiễm khắp không gian, hiện ra một kích này uy lực. Vừa mới thưởng thức công dã tràng tập kích thịnh yến, thấy được đã thăng lên trên cao, chuẩn bị rời đi không nhẫn các đại quân, Giang Thiên trong mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha, cô nạn, Giang Vũ, hiện tại đến phiên chúng ta ra sân, làm cho cổ nổ hạ xem nhìn một cái chúng ta vì nó mang tới càng thêm hoàn mỹ thịnh yến, gặp lại sau, cho ta làm ra đóng góp không nhận nhóm, ta còn cần bên trong một lần cuối cùng trợ giúp không vụ lợi. Nói xong, Giang Thiên nhìn về phía một bên cô nạn gật đầu, yên lặng chuẩn bị.